Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 259, đại khai sát giới. Bắc đầu tinh hạt nhân địa vực, đất rộng của nhiều, khoáng sản phong phú, các thế lực lớn đều là ở chiếm cứ tài nguyên địa. Khai thác tài nguyên mạch khoáng, lấy hiện tại tiết quan mạnh mẽ. Căn bản không có bất luận cái gì thế lực dám to gan cùng tiết ra tranh cướp tài nguyên mạch khoáng. Một khi bị bọn họ chiếm cứ tài nguyên địa, bất luận cái gì thế lực cũng không dám chấm mút. Đặc biệt tiết ra nắm giữ mấy cái cỡ lớn tài nguyên địa, chính là mấy tảng mỡ dày. Thế nhưng tiết ra có tiết quan như mặt trời ban trưa, ai dám đánh những tài nguyên này chú ý. Liền tỉ như mảnh này tài nguyên địa, một tòa nguy nga dãy núi, tinh khí đất trời dồi dào, cây cỏ xanh dãy núi đỉnh phong, mùi thuốc hiện lên mà xuống. Nơi này có màu mỡ vườn thuốc, bởi vì quanh năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, do đó dẫn đến vườn thuốc ẩn chứa đại địa tinh hoa. Người đời đều biết, thổ nhưỡng càng là màu mỡ, linh dược sinh trưởng tốc độ liền càng nhanh. Tiết ra chiếm cứ cái này linh dược dãy núi, trồng các loại quý giá linh dược, dùng không được 5-6 năm, thu gặt thời khắc, khẳng định là một bút của cải cách dù. Trên đỉnh ngọn núi, tiết ra hộ vệ không ít, khắp nơi tuần tra, thậm chí tiết ra cũng trấn áp một ít nô lệ, đều là một ít tiểu tu sĩ, đem bọn họ giam cầm ở đây, vì tiết ra trồng linh dược. Vì tiết ra bồi dưỡng tài nguyên. Ai? Một cái lão tu sĩ con mắt phút chốc mở, mắt tách thần mang. Một cái pháp tướng cảnh lục trọng thiên tiết gia tộc lão, sắc mặt âm trầm, bởi vì thấy có người nhằm phía dãy núi đỉnh phong. Lẽ nào hắn không biết nơi này là tiết gia linh dược sơn mạch sao? Một đám hộ vệ đều là bị kinh động, đều là tiết gia tinh anh. Ở đây đủ có 3 vị tu sĩ pháp tướng cảnh tỏa chấn, trông giữ linh dược sơn mạch. Đứng lại cho ta. Liên miên hộ vệ vọt tới, đánh ra sát kiếm, muốn ngăn cản lại nhanh chóng leo núi một người trẻ tuổi. Đều cút cho ta. Tô Viêm con mắt chảy xuôi sát quang, toàn thể khí tức phóng thích, dâng trào ra ngập trời thông thần lực lượng, quét ngang mà đến. Dường như một quyển cuốn sóng lớn trong bữa tiệc mà qua. Để rất nhiều vọt qua lão hộ vệ dồn dập đột tử tại chỗ. Trong lúc nhất thời máu chảy sông dài. Mau nhìn, bị tiết quan trấn áp trên 100 vị nô lệ đều kích động trong lòng. Nhìn thấy một cái mãnh nam xông lên, tiêu diệt tiết ra một đám hộ vệ. Vô liêm sỉ, ngươi là người phương nào? Tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh giận tím mặt, toàn thể lan tràn làm người nghẹt thở gợn sóng. Pháp tướng lực lượng thông thiên triệt địa, làm cho cả dãy núi đỉnh phong đều biến sắc. Sau lưng của hắn có một cái biển xanh chật ních trên không. Người giết các ngươi, Tô Viêm đáp lại, để bọn họ 3 vị nổi giận, liên tiếp thức tỉnh, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Từng người mở rộng bàn tay, chụp vào nhằm phía bọn họ Tô Viêm. Âm âm, để những đầy tớ này kinh hãi chính là Tô Viêm khí tức quá kinh người, như thần lô thiêu đốt, thần lực trong cơ thể ngập trời, lập tức bạo phát đi lên thời khắc, bẻ gãy cành khô bình thường, đổ nát 3 tầng pháp tướng lực lượng. Cơ thể hắn quá mạnh mẽ, bình thường tu sĩ pháp tướng cảnh căn bản là không ngăn được hắn. A, rất nhiều tiết gia hộ vệ kêu thảm thiết, căn bản không ngăn được Tô Viêm. Hắn đại khai sát giới, trong cơ thể sát quang như thác nước bao phủ mà ra, tầng tầng đánh tứ phương tiết gia hộ vệ rất nhiều nuốt hận. Vô liêm sỉ, tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh tức đến mặt đều tái rồi. Bọn họ liền người là ai cũng không biết, đối phương dĩ nhiên tàn sát nhiều như vậy tiết gia con cháu. Truyền đi tiết ra bộ mặt ở đâu? Âm âm, tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh tỏa ra khí tức dĩ nhiên hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời có chút đáng sợ, tại chỗ có một cái bàn tay khổng lồ hiển hóa ra ngoài, che kín bầu trời, đan dệt ngàn vạn sợi pháp tướng trùm sáng, dâng lên như biển quy tắc. Một trường này tương đương kinh người, để hư không này đều ở lún xuống, lập tức bổ về phía Tô Viêm, đổ nát tầng tầng cương vực. Bọn họ ba vị cảm giác gần đủ rồi, nên có thể giết Tô Viêm. Bàn tay lớn đập xuống, sụp ra nham thạch, đầy trời đều là khói bụi, lại không có sự sống tung tích. Ngay ở bọn họ ba vị thu hồi thủ trưởng thời khắc, sắc mặt đột nhiên biến, nghiêng đầu qua chỗ khác, chính là nhìn thấy một cái bóng quỷ dị xuất hiện sau lưng bọn họ. Không, Tô Viêm khí tức lập tức leo lên đến đỉnh cao nhất. Hắn vận chuyển bá thể thuật, khí tức cuồng đáng sợ. Bá thể thuật, hắn là Tô Viêm, tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh vừa kinh vừa sợ, cũng rất khó tin tưởng hắn chính là Tô Viêm. Bọn họ muốn chống lại người này, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên đánh tới, vùng đầu nắm đấm, dũng mãnh tuyệt thế, cú đấm này đánh thiên địa đại vỡ, hư không đều bị xuyên thủng, xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng lớn, quyền thế cuồn cuộn mà đến, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh ho ra đầy máu, như bị sét đánh, từng cái như là chó chết bay ngang ra ngoài. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ngươi đúng là Tô Viêm. Một ông già hoảng sợ. Tô Viêm vừa nãy thực lực rất rõ ràng bước vào pháp tướng cảnh. Hắn dĩ nhiên tu luyện tới pháp tướng cảnh. Ngươi chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Tô Viêm dương quyền đánh giết mà đến. Nén giận ra tay, không chút lưu tình, đánh ông lão này nổ thành một mảnh xương máu, nuốt hận ở Tô Viêm quyền dưới. Trời ạ, hắn chính là Tô Viêm. Đánh thật hay, anh hùng giết bọn họ. Ha ha ha, giết bọn họ. Mảnh này nô lệ vừa mừng vừa sợ. Đối với tên Tô Viêm đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới hắn đánh tới. Hơn nữa như thế cuồng mãnh. Tế sống tiết ra tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh, này nếu là truyền đi, tiết ra không chắc tâm đau gần chết. Nói cho ta, chung quanh đây còn có tiết ra tài nguyên địa không có? Tô Viêm đặt câu hỏi, có người lá gan rất lớn, nhận hết tiết ra dàn vặt, đến rồi mười mấy cái quần áo rách nát tu sĩ, nhanh chóng nói cho Tô Viêm một ít manh mối. Thậm chí có người tuyên bố muốn đi theo Tô Viêm, nguyện ý cùng hắn đồng thời đối phó tiết gia. Các người đều thoát thân đi rồi, đừng lại trở về rồi. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, thiên địa mênh mông, tầng tầng vườn thuốc bị hắn lấy man lực xốc lên, thu vào trong châm phượng không gian. Hắn có thể không có thời gian từng cây hái, làm xong tất cả những thứ này. Tô Viêm đi rồi cái kế tiếp tài nguyên địa. Chung quanh đây có tiết ra mười mấy cái tài nguyên địa. Cố nhiên không tính được đặc biệt lớn. Nhưng là Tô Viêm quyết tâm. Phải cho tiết ra một cái giáo huấn khó quên. Điều này cũng dẫn đến. Một cái lại một cái địa vực. Sát quang cuồn cuộn. Máu chảy sông dài. Đại tin tức. Tô Viêm sống sót đi ra rồi. Hiện tại Tô Viêm xuất thế tin tức tuyên dương ra ngoài, truyền tới Bắc Đầu Thành, gây nên sóng lớn ngập trời. Trong lúc nhất thời được chuyện này người đều khó mà tin nổi. Người kia dĩ nhiên từ trong lôi vực sống sót đi ra rồi. Tiết Phi Lâm cho Tô Viêm dẫm chết. Tô Viêm tu hành bước vào pháp tướng cảnh. Quang một tin tức này, đầy đủ chấn động rồi. Vực ngoại thiên kiêu đều quan tâm, đây chính là một vị mở ra chín đại thánh môn, thân xác mạnh mẽ tuyệt luân Bắc Đầu thiên kiêu. Một khi tu luyện tới pháp tướng cảnh, nói rõ hắn sắp đuổi kịp thế hệ tuổi trẻ bước chân rồi. Tiết ra người được chuyện này, sắc mặt đều khó nhìn, chỉ có điều nhanh ban đêm thời khắc, từng cái tin tức truyền đi, xúc động sóng lớn ngập trời. Đại tin tức, Tô Viêm cuồng sát đến tiết ra linh dược dãy núi, đập chết Tiết gia tam đại tu sĩ pháp tướng cảnh, chọn phụ cận một cái lại một cái tài nguyên địa. Cái gì? Bắc Đầu Thiên Kiêu cái người điên này, hắn lại dám đối với Tiết gia tài nguyên địa ra tay. Tắm máu Tiết gia tộc nhân, đúng là điên, cái này ma vương lại dám đối với Tiết gia tài nguyên địa ra tay. Bắc Đầu Thành kéo dài rung chuyển, chuyện này gây nên động tĩnh quá lớn. Rốt cuộc hiện tại Tiết Quan như mặt trời ban trưa, nhưng là Bắc Đầu Thiên Kiêu sống sót đi ra, đối với Tiết gia tài nguyên địa ra tay rồi. Tốt, giết được được. Tiểu Long Vương được chuyện này, cười to không ngừng, thật không có nghĩ đến Tô Viêm giết ra đến trả thù như vậy hung tàn, dĩ nhiên chọn Tiết gia tài nguyên địa, giết rơi mất Tiết gia dòng giã 4 vị tu sĩ pháp tướng cảnh. Toàn bộ Tiết gia coi như là nhân số dồi dào, bọn họ có thể có bao nhiêu vị nhân tài mới xuất hiện bước vào pháp tướng cảnh. Tô Viêm, tên nghiệp chướng này, giết tới cho ta, ta muốn tế sông hắn. Tiết gia ở Bắc Đầu Thành thế lực nổi giận, chạy tới Linh Dược Sơn Mạch lùng bắt, nhưng là Tô Viêm đã biến mất rồi. Cho tới Linh Dược Sơn Mạch này tàn tạ một mảnh, hết thảy linh dược đều bị nhổ tận gốc, thậm chí hái không đi, đều bị Tô Viêm phá hủy không còn một mống. Hả hê lòng người, quả nhiên hả hê lòng người. Tô Viêm là ai cơ chứ? Tìm cho ta đến hắn, ta muốn cùng hắn kết giao. Có vực ngoại thiên kiêu đều cười to, hiển nhiên ăn Tiết Quan thiệt thòi, đối với Bắc Đầu Thiên Kiêu cũng bắt đầu quan tâm. Ta đã nói rồi, Tô Viêm sẽ không dễ dàng chết đi. Tinh không giác chiếu hình ảnh, để Tiết gia chủ sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Trong lòng đều đang chảy máu. Chết ở Tô Viêm trên người tu sĩ pháp tướng cảnh, thêm vào trước đây, đều nhanh vượt qua 10 cái rồi. Nhưng là Tô Viêm hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí chiến lược bước vào pháp tướng cảnh. A, Tiết gia chủ gào thét. Tìm cho ta đến hắn, ta phải đem hắn lột ra chóc thịt. Bắc Đầu Tinh hạt nhân địa vực sôi sùng sục, phi thường không yên tĩnh. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới, Tô Viêm đi rồi Trung Đại Vực. Hắn thật không có nghĩ đến, hắn tìm ra đến mạch khoáng, lại bị Tiết gia cho bắt rồi. Cái này mạch khoáng thuộc về Tiết gia quan trọng nhất tài sản. Hội tụ đầy đủ 5 đại tu sĩ pháp tướng cảnh. Đương nhiên đều là thế hệ trước tu sĩ, ở Tiết gia uy vọng rất cao, đều là Tiết Quan một ít trưởng lão. Tức chết ta vậy, ta thật muốn giết tới hạt nhân đại vực, dùng trường mâu bốc lên Tô Viêm thân xác, đem hắn té trên đất, đem hắn ngã chết. Hắn dĩ nhiên có gan tắm máu ta Tiết gia tài nguyên địa, cả gan làm loạn, quá cả gan làm loạn. Ta Tiết gia giận dữ, máu chảy vạn dặm, nhất định phải tra ra Tô Viêm sau lưng gia tộc thế lực, tàn sát hết cả nhà. Tiết gia sỉ nhục, nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa. Trong mảnh mạch khoáng cỡ lớn này, một ít hội tụ Tiết gia cao thủ đều nổi giận. Một cái tính khí rất lớn lão nhân gầm hét lên, Tiết Phi Lâm lại bị hắn giết. Cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, ta muốn tiêu diệt hắn. Tô Viêm bước vào pháp tướng cảnh, hắn cũng phải thần phục ở ta Chất Quán Quân dưới chân. Tiết Quan 16 thúc nghiến răng nghiến lợi nói xong, chuyện này Quán Quân có biết hay chưa? Lập tức để hắn ra tay, diệt Tô Viêm, ta Tiết gia không thể bởi hắn ném đi bộ mặt. Đáng trách, chúng ta ở cái khu mỏ quặng này tọa trấn, không thể đi tới hạt nhân đại vực giết chết Tô Viêm. Một cái tiếp một cái, Tiết gia tộc lão đều nổi giận, như là 5 cái lão sư tử một dạng, lộ ra sát khí. Cũng có người lạnh lẽo nói, hắn nếu là dám can đảm đến nơi này, ta để hắn có đi mà không có về. Ha ha ha, ta Tô Viêm chính mình đưa tới cửa, không nhọc ngươi đi Trung Đại Vực, ở đây đưa ngươi quy thiên. Đang lúc này, một tiếng nặng nề âm thanh nổ tung, toàn bộ cỡ lớn mạch khoáng đều bị Tô Viêm âm thanh chấn lắc lư lên. một ít bị mở ra quáng động đều lún xuống rồi. Trong lúc nhất thời núi lở mây tan, sát quang nằm dày đặc toàn bộ mạch khoáng. Tô Viêm, mạch khoáng đại loạn, bọn họ thất sắc. Phương xa vọt tới một cái bóng, lấy ra tinh không bảo kính, soi sáng mà xuống, phong tỏa toàn bộ mạch khoáng hư không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.